Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, Thiên Tử Phạm Pháp. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nhằm vào bọn họ mạnh nhất điểm sáng, nhằm vào thiên hạ quan tâm nhất hai điểm. Ngươi là nói, Thiên Tử Phạm Pháp cùng thứ dân cùng tội, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Nhưng như thế nào nhằm vào? Vương Hình âm lãnh cười một tiếng, nói, chắc hẳn đang ngồi mỗi người trong lòng đều có tương ứng ý niệm. Đã đều do dự không muốn nói, vậy thì do ta mở ra cái này miệng đi. Hình không thượng đại phu là từ xưa đến nay truyền thống. Đã Huyền Minh Tử muốn cải biến, còn chiếm được Tần Vương đại lực ủng hộ, vậy chúng ta liền từ trên căn bản đến tan rã. Thiên Tử Phạm Pháp cùng thứ dân cùng tội, cái kia ta ngược lại muốn xem, chân chính Thiên Tử Phạm Pháp lại nên do ai đến phán định, lại do ai đến xử trí, lại có ai dám xử trí. Vương Hình phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả mọi người đều đang cười lạnh, bất kỳ một cái nào thân cư cao vị nhân vật đều là võ đạo cao thủ. Thân thể của bọn hắn phân địa vị mặc dù có bộ phận thế tập nguyên nhân, nhưng có thể bảo vệ tương ứng gia nghiệp, mỗi người đều có thể được xưng là võ đạo cao thủ. Đang ngồi liền không có một cái thấp với ngoại cảnh, thân là cường giả, trong lòng bọn họ đều có một tia ngạo khí. Bọn hắn trời sinh liền miệt thị từng cái bình dân, hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện. Không chỉ là bởi vì bọn hắn siêu nhiên địa vị, còn có bọn hắn cái kia thực lực cường đại, võ đạo cường giả bản thân liền muốn hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Đây là tất cả mọi người đều nhận đồng, từ thời kỳ Xuân Thu kéo dài đến chiến quốc, vẫn luôn là như thế, vĩnh hằng bất biến mãi mãi cũng là lực lượng. Trong Hoàng Cung, Tần Vương sắc mặt khó coi, Đường Huyền Minh sắc mặt coi như bình tĩnh. Nhưng đáy mắt chỗ sâu y nguyên có chút ngưng trọng. Tại hai người bọn hắn mặt người trước, một vị quần áo lộng lẫy thanh niên chính quỳ rạp xuống đất. Thanh niên mặc dù quỳ rạp xuống đất, nhưng trên mặt y nguyên mang theo không phục, hoặc là nói mang theo một loại khinh miệt xem thường. Niên kỷ bất quá 30 mấy tuổi, nhưng tu vi cường đại để hắn nhìn qua càng lộ vẻ tuổi trẻ, như là một vị thiếu niên. Đây là một vị cường giả tuyệt đỉnh, vượt qua đệ nhất thiên thê võ đạo nhân vật, tại chân thực giới bên trong đã có thể bằng sức một mình chống đỡ lấy một cái tiểu môn phái. Mà chỉ cần có thể vượt qua thứ hai thang trời, trở thành tông sư cấp bậc nhân vật, liền có thể dựa vào sức một mình mở ra một cái nhị lưu môn phái. Mà lấy tuổi của hắn, tương lai đột phá đến tông sư, thậm chí đạt được nửa bước ngoại cảnh cấp bậc tựa hồ đã là ván đã đóng thuyền. Phụ vương, bất quá là một cái đê tiện bình dân, đánh chết cũng liền đánh chết, làm gì hưng sư động chúng như vậy? Thấy chung quanh đã là không người, thanh niên càng là thuận thế từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng chụp chụp trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Cười nói, ta biết phụ vương ban bố tân pháp, đã cố ý phân phó thủ hạ có thể chú ý phân tắc, nhưng thủ hạ quản gia y nguyên có chút tùy tiện, cá tính không có sửa đổi tới. Thấy Tần Vương sắc mặt y nguyên nghiêm túc, thanh niên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói, phụ vương, ta cũng biết chuyện này nghiêm trọng, người nhìn ta tại đông đảo đại thần trước mặt không đều thành thành thật thật tại chỗ quỳ xuống đất nhận sai. Hiện tại liền hai chúng ta, cũng không cần phải nghiêm túc như vậy nha. Thanh niên tự mình cho mình kéo cái ghế, đưa tay rót cho mình chén trà. Thần thái tự nhiên tuyệt không giống phạm vào sai lầm lớn bộ dáng. Hắn bộ này bộ dáng thoải mái để Tần Vương sắc mặt sơ qua dịu đi một chút. Đây là hắn con thứ hai Doanh Lương, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Lần này nhìn hắn quản gia thất thủ đánh chết một vị người qua đường, bản thân sai lầm liền không tại với hắn, để hắn tại trên triều đình ngay trước đông đảo văn võ đại thần quỳ mới vừa buổi sáng. trong lòng của hắn đã cảm thấy có chút khắc nghiệt. Hiện tại thấy Doanh Lương cái bộ dáng này, trong lòng của hắn cũng đã thả lỏng một chút. Đường Huyền Minh du lịch thế giới nhiều năm, thực lực bây giờ mặc dù không có đạt được võ đạo đỉnh phong, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, có thể xưng đệ nhất, đã là một lão quái vật cấp bậc nhân vật. Nói câu khích lệ hắn, hắn liền lông mày đều là trống không, tâm lấy ra nhìn đều là lấm tấm màu đen. Hắn liếc mắt nhìn ra Tần Vương ý nghĩ, biết Tần Vương giờ phút này bận tâm tình phụ tử. Nếu là hắn lại không xen vào, đoán chừng nhị công tử quản gia giết bình dân sai lầm liền sẽ như vậy bị nhẹ nhàng một câu bỏ qua đi. Liền giống như trước kia, giống Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ như thế. Đây chính là Vương Hình đám người ra chiêu sao? Dám tại trên triều đình trực tiếp xuất thủ, thất bại về sau trực tiếp lại cầm Tần Vương trực hệ huyết mạch đến làm tay chân sao? Quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Câu nói này nói đến nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế chấp hành đứng lên muôn vàn khó khăn. Nhất là tại dạng này thần ma thế giới, thiên tử đều là trưởng khống thiên địa thần ma cấp bậc nhân vật, là chân chính con của trời. Cho dù là tại Đường Huyền Minh chỗ thế giới bên trong, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội cũng chỉ là một câu miệng khẩu hiệu, lời nói suông mà thôi. Trung Hoa mênh mông mấy ngàn năm lịch sử, không có chân chính thực hiện qua câu nói này ý nghĩa. Muốn tại thần ma thế giới phổ biến dạng này pháp, càng thêm gian nan, nhưng dạng này mới có thú, không phải sao? Đường Huyền Minh có chút bội phục ở cái thế giới này bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm đủ chủ tịch. Thấy Tần Vương đang chuẩn bị cùng nhi tử hảo hảo ôn chuyện, Đường Huyền Minh chỉnh ngay ngắn nhan sắc, nói thẳng, việc này không thể dễ dàng như thế bỏ qua. Nhị công tử Doanh Lương híp mắt, bên thắng nhân vật hai mắt đều có chút hẹp dài. Hắn như thế nhíu lại, hai mắt càng phát hẹp dài. Một cỗ âm lãnh khí chất xông vào mũi, cùng hắn tại Tần Vương bên người biểu hiện ra ấm lương khiêm cung hoàn toàn tương phản. Đường Huyền Minh lại lơ đễnh, nghiêm mặt nói, Tần Pháp vừa mới ban bố, nhị thái tử liền trực tiếp phạm pháp, nếu là không nghiêm trị, Tần Pháp uy nghiêm ở đâu? Tần Vương uy nghiêm ở đâu? Tần Vương mặt trầm giống như nước, không nói một lời. Doanh Lương sắc mặt lại trực tiếp âm xuống tới, nếu là nhân vật tầm thường, ở ngay trước mặt hắn tố cáo hắn, hắn không nói hai lời liền trực tiếp đem người oanh sát. Nhưng Đường Huyền Minh thân phận địa vị không tầm thường, hắn là Tần Vương hiện tại coi trọng nhất nhân vật, Tần Quốc hiện tại Đại Tư Mã, sở hữu Tần Pháp đều từ hắn chế định, Đường Huyền Minh tại đế quốc ngữ quyền cực lớn. Âm mặt nhìn xem Đường Huyền Minh nửa ngày, Đường Huyền Minh đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nhìn lại, giữa hai bên bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị mà đáng sợ. Ha ha, Doanh Lương cái kia tựa như hàn băng giống nhau mặt đột nhiên tan ra, cười thành một đóa sán lạn hoa, như là dương quang sán lạn thiếu niên, không nhìn thấy trước đó chút nào âm lãnh, Đại Tư Mã nói cực phải. Tần Pháp vừa mới ban bày xác thực cần phải lập một chút huy. Chỉ là thật vừa đúng lúc đụng phải ta vị này nhị công tử, có thể cầm một vị hoàng gia hậu nhân đến lập huy, hoàn toàn chính xác có thể làm cho Tần Pháp thuận lợi áp dụng xuống dưới. Đúng vậy a, là thật có chút xào. Nhị công tử vừa mới hạ lệnh, yêu cầu thủ hạ nghiêm với kiềm chế bản thân. Trở tay quản gia đi ra ngoài liền đụng chết một người đi đường. Ngươi nói cái này có khéo hay không? Doanh Lương con mắt híp híp, không nói một lời. Tần Vương trên mặt đã nhìn không ra biểu lộ, giống như lại về tới thượng triều thời khắc, cả người giấu ở một tấm mặt nạ bên trong, để người không có cách nào giải được hắn bất kỳ tâm tình chập chờn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.